Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh, chương 507, Cự Long Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc biết được Mai Sơn bảy quái đều sẽ lục tục xuất hiện kế hoạch lúc sau. Hắn cũng làm kỹ càng tỉ mỉ an bài. Mà này quỷ khóc lĩnh, liền bị hắn tạm thời phong tỏa ở, sớm tại Yến Tiểu Bắc tiến hành kế hoạch thời điểm. Thủ hạ tướng sĩ sớm đã là phong kín toàn bộ sơn cốc cửa ra vào. Không thả chạy một cái địch nhân. Như thế kín đáo kế hoạch. Cũng ở Yến Tiểu Bắc an bài hạ. Đâu vào đấy tiến hành. Hiện tại lương thực đã dư thừa. Chúng ta có thể xuất phát. Yến Tiểu Bắc nói là. Chung quanh sĩ khí như hồng. Theo Yến Tiểu Bắc ra lệnh một tiếng. Đã là hướng tới nơi xa tiếp tục đi tới. Ở đội ngũ bên trong, bị lấp kín miệng, toàn thân đều bị vững chắc buộc chặt trụ Chu Tử Thật thập phần nghẹn khuất. Hắn ô ô gọi bậy, nề hà chung quanh người đều không thèm nhìn hắn. Yến Tiểu Bắc bên người Hồ Tiểu Yêu nói, chúng ta có thể hay không đem hắn cấp nghẹn chết. Yến Tiểu Bắc cưỡi Viêm Tôn, hắn đem ánh mắt dừng ở nơi xa nói, sẽ không, gia hỏa này bản thể là lợn rừng tinh. Mệnh ngạnh thực, cùng hầm cầu bên trong cục đá. Lại xú lại ngạnh, Hồ Tiểu Yêu cười nói. Nếu là lợn rừng, không bằng liền đem hắn cấp nướng như thế nào? Ồ ồ, Chu Tử Thật nghe được. Nướng, cái này tự, tức khắc cả kinh là cả người run rẩy, đầu đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã bị dọa ngất xỉu đi. Yến Tiểu Bắc trên dưới nhìn Chu Tử Thật. Này đến xem này đầu heo. Nếu là này heo nghe lời, kia cũng liền lưu hắn một mạng. Nếu là nói nó nửa đường muốn chạy trốn, vậy nướng, đúng rồi, từ trung gian chém thành hai nửa. Một nửa than nướng, một nửa hấp, ô hô, Chu Tử Thật rốt cuộc là không lời gì để nói. Phía trước cái kia thành lũy, chính là ngươi huynh đệ Ngô Long thành lũy sao? Yến Tiểu Bắc cầm lấy roi ngựa nói. Chu Tử Thật vẻ mặt ủy khuất. Hắn không dám nói lời nào. Yến Tiểu Bắc đem roi ngựa hướng tới Chu Tử Thật liền ném qua đi. Cuốn lấy hắn trong miệng mặt vải lẻ. Đem kia vải lẻ cấp lôi kéo xuống dưới. Đại ca đại tỷ ăn Tết hảo. Ngươi là của ta ra. Ta là ngươi nhi. Cầu các ngươi phóng ta một con đường sống đi. Ta không bao giờ tới. Chu Tử Thật ô hô ai tai. Yến Tiểu Bắc cười ha ha, người tới, giá cái lẩu, là, một sĩ binh đã nâng một ngụm nồi to đi lên, mà Chu Tử Thật lập tức nói, báo, Ngô Long là con rết tinh, là ngàn năm cấp bậc, hắn thủ hạ có 2 vạn người, tuy rằng nhân số không bằng ta, nhưng là người này lại thập phần hà khắc, đặc biệt đối thủ hạ của hắn. Cho nên hắn tiểu đệ đều phi thường biêu hãn. Người cũng biết thủ hạ của ngươi là một đám giá áo túi cơm a, Hồ Tiểu Yêu nói. Vừa mới bắt đầu ta cũng thực nghiêm túc. Nhưng sau lại biên cảnh không đều là tường an không có việc gì sao. Huống hồ Hoàng Phi Hổ đại tướng quân cũng rời đi. Không ai đốc quân. Chúng ta tự nhiên liền thanh nhàn rất nhiều. Chu Tử Thật nói. Hừ. Tiếp theo liền xem ngươi. Đó là một đạo trạm kiểm soát. Ngươi đến ở dưới thành làm cho bọn họ mở ra trạm kiểm soát. Làm chúng ta tiến vào nhà ân cảnh nội. Yến Tiểu Bắc nói. Hắc hắc, Thái quân yên tâm. Chỉ cần ta một câu. Ngô Long nhất định sẽ cho ta mặt mũi. Chu Tử Thật nói. Nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời. Yến Tiểu Bắc liền ném đi qua một viên đường hoàn. Dầm. Chu Tử Thật thế nhưng còn nuốt đi xuống. Hắn vẻ mặt cười nịnh. Đây là gì ngoạn ý nhi? Hương vị còn quái tốt liệt. Đây là chàng xuyên bụng lạn hoàn. 3 cái canh giờ trong vòng. Nếu là ngươi ăn không đến giải dược. Ngươi liền sẽ chàng xuyên bụng lạn mà chết. Yến Tiểu Bắc đem mặt khác một viên đường hoàn đắn đo ở trên tay. Hắn nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn. Này đường hoàn liền sẽ cho ngươi. Chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta. Đại nhân A, tha mạng A, ta thật là đối đại nhân thập phần trung tâm. Đại nhân ngươi đừng như thế hại ta, tiểu nhân lá gan giòn. Chịu không nổi như vậy kinh hách nha. Ồ ồ ồ ồ, Chu Tử thật hỏng mất. Ngươi dựa theo ta nói được làm là được. Yến Tiểu Bắc cấp Chu Tử thật lòng chói. Lại từ lồng sắt bên trong phóng ra. Mà Chu Tử thật vẻ mặt ủy khuất. Giống như cùng cái 300 cân tiểu tức phụ nhi giống nhau. Ấp ốm, ngồi ở chính mình tọa kỵ mặt trên. Một đầu mỡ phì thể tráng mới vừa tông lợn rừng thượng. Người này tọa kỵ nhưng thật ra rất không tồi. Yến Tiểu Bắc có một câu không một câu nói. Chu Tử thật nhút nhát nói. Đây là ta biểu đệ. Vốn dĩ chúng ta cùng nhau tu luyện nói. Không nghĩ tới hắn ở ị phân thời điểm bị trên núi rơi xuống cục đá tạp đầu. Biến choáng váng, liền cả đời đều là dáng vẻ này. Hắn kêu gì tên? Chu Tử Thông, đi tới Ngô Long trấn thủ Cự Long Quan. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Phát hiện này Cự Long Quan thập phần chú ý. Đúng là kiến tạo ở quỷ khóc lĩnh xuất khẩu. Sắp tiến vào nhà ân địa giới trạm kiểm soát thượng. Trạm kiểm soát hiện ra một cái đảo tam giác tư thái. Để cho người táp lưỡi chính là. Trên tường thành nơi nơi đều là cung thủ. Mọi người vừa mới xuất hiện. Này đó cung thủ cũng đã kéo mãn huyền. Chu Tử thật hướng tới Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Đi ra phía trước thét to nói. Là ta, lão heo, làm con rết ra tới thấy ta. Chấm. Nhà a, lão heo ngươi không hảo hảo ở quỷ khóc lĩnh mai phục. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Một cái khô gầy trung niên hán tử xuất hiện ở đầu tường thượng. Hắn lớn lên cực kỳ kỳ quái. Thân thể cực dài. Hai chân pha đoạn. Một gương mặt lớn lên là lấm la lấm lét. Đặc biệt là hắn chòm râu. Này lưỡng đạo chòm râu phi thường thon dài. Hơn nữa vẫn là hai điều râu hình chữ bát. Thoạt nhìn thập phần quỷ dị, để cho người táp lưỡi chính là, này Ngô Long thế nhưng có 4 con mắt, nguyên lai 2 mắt mặt trên vốn dĩ hẳn là 2 điều lông mày. Nhưng là hiện tại xem ra, kia căn bản không phải mỹ diệu, mà là 2 chỉ hẹp dài tế phùng đôi mắt, lóe rảo hoạt sáng giỏi. Chu Tử thật nói, cái kia gì, ta tìm Võ Thành Vương có chuyện, người cấp cái phương tiện. Khai hạ cửa thành bái. Đánh giám. Người tìm Võ Thành Vương thế nhưng mang theo như vậy nhiều người. Này ô ương ô ương. Sợ là có 3-4 vạn đi. Người đây là làm chi? Chẳng lẽ nói người lâm trận lùi bước? Muốn chạy trốn. Bên cạnh Yến Tiểu Bắc đè thấp thanh âm nói. Lão heo. Tương kế tựu kế. Liền nói là. A, Chu Tử thật khó hiểu. Nhưng thấy được Yến Tiểu Bắc bộ dáng, hắn vẫn là làm theo. Hắn hận sắt không thành thép nói. Chúng ta nơi này có người thế nhưng thành Nguyệt Quốc mật thám. Mật thám đem chúng ta nơi này binh mã không đủ tin tức đều cấp nói ra. Kết quả là, chúng ta liền thất bại đã trở lại. Các ngươi xem, Chu Tử thật vẫy vẫy tay. Đem một đám thương binh cấp kéo đi lên. Ngô Long cười ha ha, người cái lão heo, làm ngươi mai phục địch nhân, người nhà liền biết mỗi ngày uống rượu, cái này hảo, quỷ khóc lĩnh ném, hiện tại chúng ta liền dư lại Cự Long Quan một đạo lạch trời. Ngươi làm ta đi phòng ngự hắn Yến Tiểu Bắc, ngươi nhanh lên làm ta đi vào, chúng ta cũng giúp ngươi phòng thủ A, bằng không ngươi cho ta mượn 2 vạn người. Ta đi đem doanh địa đoạt lại. Chu Tử thật nói, Ngô Long nheo lại 2 mắt. Hắn nói, ân, ta như thế nào càng nghe càng cảm thấy không thích hợp a. Vạn nhất ngươi đầu hàng địch nhân. Sau đó ngươi mang theo địch nhân binh mã nhập quan. Cự Long Quan chẳng phải là liền thất thủ. Yến Tiểu Bắc được nghe lời này. Âm thầm bội phục này Ngô Long trí lực không tầm thường. Thế nhưng nhìn ra manh mối. Hắn hướng tới trên núi người gật gật đầu, mà trên núi cũng xuất hiện một đạo hồng quang, cách trương.